Đấu phá thương khung chi văn minh. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Lạc cứ như vậy ở Tiêu gia tạm thời trụ hạ. Bích Lạc lớn lên đẹp, lại ôn hòa có lễ. Ở Tiêu gia thực được hoan nghênh, dẫn tới nàng mỗi lần ra cửa đều sẽ có rất nhiều Tiêu gia người đi lên chào hỏi. Trời sinh giáo dưỡng lại làm Bích Lạc làm không được đối bọn họ hờ hững. Vì thế Bích Lạc liền không thế nào ái ra cửa. Mỗi ngày hoặc là bị Tiêu Ngọc lôi kéo đi ra ngoài đi dạo phố. Hoặc là liền chính mình trạch ở tiểu viện từ. Tiêu Ngọc chuyến này trở về chính là vì già nam học viện chiêu sinh. Đãi chiêu sinh sau Tiêu Ngọc liền phải đi theo đạo sư hồi học viện. Bích Lạc cũng liền không có lại ở Tiêu gia đãi đi xuống tất yếu. Bích Lạc, ngươi thật sự bất hòa ta cùng đi học viện sao? Không được, ta vừa lúc đi tìm cá nhân. Hơn nữa ta thật sự cùng ngươi đi. Nhà ngươi đạo sư không được ghen à? Bích Lạc cười tủm tỉm trêu đùa. Đạo sư nàng, ai nha, không để ý tới ngươi. Cứ như vậy Tiêu Ngọc tiễn đi Bích Lạc cùng nàng cái đuôi nhỏ. Hai người đi ở trên đường. Bích Lạc nhìn chính cầm bản đồ so đối Tiêu Huân Nhi nói. Đừng nhìn, bản đồ không có gì dùng. Đi theo ta đi thì tốt rồi. Tiêu Huân Nhi thu hồi bản đồ. Hỏi, người kia ẩn cư ở không người khu sao? Không biết à, ta đi theo cảm giác đi. Bích Lạc duỗi tay trước chỉ. Nói, liền ở cái kia phương hướng. Đại khái rất xa. Không rõ ràng lắm, ta chỉ có thể mơ hồ cảm giác được phương hướng. Tiêu Huân Nhi, tổng cảm giác sớm hay muộn muốn lạc đường. Bích Lạc ở Tiêu gia ở mấy tháng. Bởi vì Tiêu Ngọc nguyên nhân, cùng Tiêu Huân Nhi cũng coi như là người quen. Tiêu Huân Nhi cũng biết người này kỳ thật tính tình thực hảo. Cũng không có gì tiền bối cái giá. Cùng các nàng cũng vẫn luôn là ngang hàng luận giao. Hơn nữa Bích Lạc ngày thường nhìn nhu nhược, thật sự là rất khó đem nàng trở thành tiền bối cường giả. Bích Lạc tìm người là thật, đến nỗi vì cái gì sẽ mang lên Tiêu Huân Nhi, nàng khăng khăng muốn đi theo. Bích Lạc cũng liền tùy nàng đi, dù sao đối Bích Lạc tới nói, nhiều mang một người cũng không cái gọi là. Sau đó, Bích Lạc dùng thực tế hành động chứng minh rồi các nàng là sẽ không lạc đường. Bởi vì nàng trực tiếp đi thẳng tắp, trên mặt đất có thể đi thời điểm liền trên mặt đất đi một đoạn. Không thể đi thời điểm, Bích Lạc liền trực tiếp dẫn người bay qua đi. Ban ngày lên đường, buổi tối ngủ, bởi vì thân thể nguyên nhân, Bích Lạc giấc ngủ thời gian lại trường. Dẫn tới nguyên bản 10 ngày qua lộ trình, ngạnh sinh sinh đi rồi hơn tháng, mà đi được chậm chính là một nguyên nhân khác. Bích Lạc nện bước không lớn, bước tốc cũng chậm, không sai biệt lắm so thường nhân tản bộ tốc độ còn muốn chậm hơn vài phần. Rất gần, lập tức liền đến, Tiêu Huân Nhi nhìn thoáng qua trong tay bản đồ nói. Phía trước là một cái kêu Thanh Sơn trấn biên thùy trấn nhỏ. Lại đi phía trước đi chính là Ma Thú Sơn Mạch. Có rất nhiều lính đánh thuê sẽ ở Thanh Sơn trấn tiến vào Ma Thú Sơn Mạch. Lính đánh thuê. Bích Lạc nghi hoặc hỏi. Trải qua hơn một tháng ở chung, Tiêu Huân Nhi đã thói quen Bích Lạc các loại thưởng thức thiếu hụt. Mở miệng giải thích nói. Lính đánh thuê dựa săn giết ma thú. Hoặc là ở ma thú sơn mạch chung tìm kiếm ngắt lấy dược liệu mà sống. Có chút lính đánh thuê cũng sẽ tiếp một ít hộ tống. Bảo Tiêu Linh tinh nhiệm vụ. Nga. Cho nên này cùng chúng ta có quan hệ gì? Lính đánh thuê đại bộ phận là nam nhân. Bọn họ đại bộ phận không có gì đạo đức đáng nói. Có khi cũng sẽ làm một ít sơn tặc hoạt động. Ân, sau đó đâu? Cho nên chúng ta đem mặt che một chút có thể tránh cho rất nhiều không cần thiết phiền toái. Vì cái gì? Tiêu Huân Nhi bất đắc dĩ. Lời ít mà ý nhiều phun ra bốn chữ. Thấy sắc này lòng tham, thế giới này người đều như vậy mãng sao? Không rõ ràng lắm chi tiết liền dám thấy sắc này lòng tham. Bích Lạc gật gật đầu, lấy ra hai chương nửa thể diện cũ, không có gì hoa văn, đều là đơn giản thuần trắng sắc. Thuận tay đưa cho Tiêu Huân Nhi một chương. Tiêu Huân Nhi nhìn nhìn, không thấy ra có cái gì đặc biệt, tùy tay mang ở trên mặt, tiến vào Thanh Sơn Trấn. Tất cả mọi người giống không thấy được Bích Lạc hai người giống nhau. Một đường thông suốt đi vào khách điếm, muốn hai gian phòng, cũng điểm một bàn đồ ăn. Tiêu Huân Nhi ngạc nhiên thưởng thức trong tay mặt nạ, thoạt nhìn phổ phổ thông thông. Hiệu quả nhưng thật ra cực kỳ hảo. Bích Lạc cười xem Tiêu Huân Nhi nghiên cứu trong tay mặt nạ. Thuận tay đem chính mình trong tay cái kia cũng đưa qua đi. Giải thích nói, tổ hợp thần khí, thuần trắng song từ, che lấp hơi thở, hạ thấp tồn tại cảm chỉ là cơ bản tác dụng. Nó trung tâm năng lực là không gian hệ. Tổ hợp thần khí là cái gì? Tiêu Huân Nhi ngẩng đầu hỏi. Đơn độc một cái không đến thần khí cấp, đặt ở cùng nhau mới có thể đạt tới thần khí cấp. Thoạt nhìn là hai cái, trên thực tế là một kiện thần khí. Đương nhiên, đơn độc sử dụng cũng không phải không được, chỉ là hiệu quả muốn kém một ít. Tiêu Huân Nhi như suy tư gì gật gật đầu. Quá một lát người có thể đi nghỉ ngơi một chút. Ta đi tìm nàng. Tiêu Huân Nhi gật gật đầu. Nàng minh bạch, có chút tiền bối tính tình đều thực cổ quái. Mặt nạ ngươi lấy một cái, tùy thân mang theo, một cái khác cho ta. Tiêu Huân Nhi lại lần nữa gật đầu, đem trong tay trong đó một cái mặt nạ đưa cho Bích Lạc. Tiêu Huân Nhi nhìn Bích Lạc uống sạch ly chung trà mang lên mặt nạ chậm gì gì lung lay đi ra ngoài. Nhẹ nhàng cười, người này đối ai đều có lễ xa cách, rồi lại đối ai đều phá lệ ôn nhu. Thật là mâu thuẫn một người. Bích Lạc ở một chỗ dược liệu cửa hàng trước dừng bước. Vạn dược trai, Bích Lạc chậm rãi đi vào. Nhìn xem bệnh khu cái kia bận rộn thân ảnh, câu môi cười, dựa nghiêng trên quầy thượng bất động. Y sư sao? Nhưng thật ra viên nàng tâm nguyện. Tiểu y tiên vẫn luôn bận rộn đến trạng vạng muốn đóng cửa thời điểm, lúc này mới chú ý tới dựa vào một bên vô thanh vô tức sắp ngủ quá khứ Bích Lạc. Tiểu y tiên đi qua đi nhẹ giọng nói. Vị khách nhân này, chúng ta muốn đóng cửa. Người nếu muốn xem bệnh nói, ta hiện tại có thể vì ngươi xem. Bích Lạc cười sáng lạn nói. Ta không xem bệnh, chỉ là tưởng nhận thức một chút ngươi. Ta kêu Minh Bích Lạc. Ngươi tên là gì? Ta kêu Tiểu y tiên. Cùng Tiểu y tiên hàn huyên vài câu, Bích Lạc phất tay cáo biệt. Bích Lạc trở lại khách điếm mới phát hiện Tiêu Huân Nhi còn chưa ngủ. Hỏi, như thế nào còn chưa ngủ? Chờ ngươi trở về, ngươi tìm được người kia sao? Tìm được rồi, Bích Lạc tâm tình không tồi. Trên mặt tươi cười đều thật vài phần. Nàng kêu Tiểu y tiên, hiện tại là cái y sư. Quá đến cũng không tệ lắm. Tiểu y tiên, cái tên thật kỳ quái. Kỳ quái sao? Còn hảo đi. Bích Lạc tâm tình hảo, lời nói cũng nhiều lên. Tiểu hài tử nên đi ngủ, lại không ngủ liền sẽ bị sói xám ngậm đi rồi. Tiêu Huân Nhi cười cười, đáp, hảo, mà tiểu y tiên đêm nay lại ngủ không được. Nguyên nhân là hôm nay Bích Lạc giao cho nàng một khối ngọc thạch. Đây là một cái truyền thừa, từ tu luyện công pháp đến thân pháp đấu kỹ, từ y thuật dược lý đến chế độc hạ độc. Một cái hoàn chỉnh truyền thừa, tục truyền thừa theo như lời. Người thừa kế là một cái tên là Đường Môn Thế Lực Trung đệ tử. Tiểu y tiên không biết nàng có nên hay không tiếp thu này phân truyền thừa. Nhớ tới trạng vạng khi Bích Lạc đem ngọc thạch giao cho nàng khi cùng nàng nói. Ta chỉ là vật quy nguyên chủ mà thôi. Cho nên Bích Lạc biết thân thế nàng sao? Mà Bích Lạc lại là như thế nào nhận ra nàng tới, độ. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021, 7:11:21:10:59, 2021, 7:12:23:17:51 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nỗ lực ôn nhu dũng cảm thiện lương tiến tới một bình.